Đinh Hảo chỉ có thể tạm thời gạt bỏ chuyện phân biệt nam nữ sang một bên. Hắn khoanh chân ngồi ở trên giường, đưa hai tay ra xuyên qua lớp lụa mỏng đặt ở trên làn da lưng trắng nõn của Tây Môn Thiên Tuyết. Đinh Hảo vận dụng toàn bộ huyền khí thiên hỏa trong đan điền. Toàn thân hắn tản ra hào quang kim sắc ấm áp, bao phủ cả mình và Tây Môn Thiên Tuyết ở trong đó. Khí tức ấm áp này không ngừng theo bàn tay Đinh Hảo, vận chuyển tiến vào trong cơ thể Tây Môn Thiên Tuyết. Dường như ta đang đi ở trong bóng tối trải dài vô cùng vô tận. Có đôi khi, ta có thể cảm giác được sự vật xung quanh. Ngày hôm nay cuối cùng ta lại cảm thấy được có khí tức nam nhân vừa ấm áp lại vừa quen thuộc. Không biết trong thế giới hiện tại bây giờ là lúc nào rồi. Thời gian đã trôi qua bao lâu rồi? 1 năm? 2 năm? Hay vài chục năm đã trôi qua? Có lẽ ta đã già hơn một chút. Mái tóc của ta liệu đã điểm bạc hay chưa? Năm tháng rốt cuộc đã lưu lại những dấu vết gì ở trên thân thể của ta? Trong lòng Tây Môn Thiên Tuyết đang tự hỏi mình những điều như vậy. Khi đôi bàn tay ấm áp kia đặt ở trên lưng mình, nàng cảm giác được rõ ràng tất cả mọi thứ xung quanh. Trên bàn tay này có hơi nóng phả ra, giống như làn hơi ấm áp nhất trên thế giới, đang cuồn cuộn không ngừng truyền vào trong thân thể của mình. Cảm giác của nàng đối với bên ngoài vốn đang mơ hồ lại xa xôi, dường như đã khôi phục lại từng chút một. Tất cả mọi chuyện đều đang phát triển theo chiều hướng tốt. Xem ra tiểu nam nhân kia cuối cùng đã luyện chế thành linh tê huyền tâm đan. Chỉ có điều, muốn chế luyện đan dược thần cấp như vậy, nhất định phải cần một thời gian rất dài, đồng thời cũng cần các loại phối liệu chân hiếm. Chúng thật sự rất khó có được. Chắc hẳn tiểu nam nhân kia đã tốn rất nhiều thời gian mới gom được chúng. Trong lòng Tây Môn Thiên Tuyết đột nhiên có chút khiếp sợ. Nàng không cách nào xác định được trong khoảng thời gian mình hôn mê bên ngoài thế giới hiện thực kia đã xảy ra những chuyện gì. Nàng cũng không có cách nào xác định được khi mình mở mắt ra điều đầu tiên mình nhìn thấy sẽ là cái gì. Hay là tất cả mọi thứ bên ngoài đã biến hóa. Mình biết rõ rất nhiều chuyện đều đã thay đổi. Hình dạng của mình đã biến thành lão bà tóc trắng xóa. Hoặc bởi vì mình đã hôn mê trong một khoảng thời gian dài dẫn đến cơ thể mình trở thành người quái dị. Bản thân là một luyện đan sư, nàng biết rất rõ nếu như rơi vào trong tình trạng hôn mê lâu sẽ có biến hóa và tác hại thế nào đối với thân thể. Không biết vì sao, vào giờ phút này, Tây Môn Thiên Tuyết bắt đầu không tránh khỏi miên man suy nghĩ. Lần đầu tiên nàng quan tâm tới dung mạo của mình như vậy. Lần đầu tiên trong lòng nàng lại cảm thấy lo lắng về những điều này như vậy. Thân là luyện đan sư, mấy năm trước đây thời gian luyện búa trong lòng nàng thản nhiên không hề bận tâm. Ở thời khắc này dường như trong nháy mắt đã tan thành mây khói. Tây Môn Thiên Tuyết đột nhiên nhớ tới, sư tôn của mình đã từng nói, mình sẽ gặp một trận kiếp nạn, phúc họa khó đoán. Nhưng có lẽ đó chính là một cơ duyên. Chỉ cần thuận lợi vượt qua kiếp nạn lần này, sẽ giống như Phượng Hoàng trùng sinh, một lần bay lên trời. Sẽ có một nam tử thay đổi cuộc đời mình. Chẳng lẽ người sư tôn nói tới chính là tiểu nam nhân này sao? Ngay khi nàng không khống chế được mình suy nghĩ lung tung, trong đầu đột nhiên vang lên một giọng nói quen thuộc lại trấn định. Giáo viên Tây Môn, ngưng tâm tụ thần, dẫn đạo huyền khí. Thời khắc cuối cùng, Đinh Hảo có thể cảm giác được khí tức trong cơ thể Tây Môn Thiên Tuyết có chút hỗn loạn, hắn vội vàng nhắc nhở một tiếng. Hắn muốn toàn lực thôi động thần thức thắng tự quyết tầng thứ 7 cảnh giới thần ý thiên địa, cẩn thận khống chế huyền khí mình, cẩn thận ngưng tụ ở vị trí đan điền của Tây Môn Thiên Tuyết. Đinh Hảo không chỉ muốn Tây Môn Thiên Tuyết thức tỉnh, còn muốn một lần hành động giúp đỡ Tây Môn Thiên Tuyết khôi phục thực lực, một lần nữa ngưng tụ ra hạt giống huyền khí. Tây Môn Thiên Tuyết tư chất cực kỳ đặc biệt. Huyền khí của nàng thuộc tính hỏa biến dị, có thể thôi phát ra từ minh ly hỏa là loại hỏa diễm cực phẩm. Tử Minh Ly hỏa bất luận là luyện đan hay công kích, đều đứng trong 10 hỏa diễm biến dị đứng đầu, uy lực phi phàm. Dưới sự dẫn dắt thận trọng của Đinh Hạo, quả nhiên dần dần có thể cảm ứng được một luồng nhiệt lực yếu ớt từ trong đan điền của Tây Môn Thiên Tuyết từ từ ngưng tụ lại. Để bảo đảm không có gì bất ngờ xảy ra, sau một hồi do dự, Đinh Hạo cuối cùng vẫn cắn răng, thần thức chậm rãi lan tràn đến bên trong đan điền của Tây Môn Thiên Tuyết. Điều này chẳng khác nào nhìn kỹ bên trong thân thể mình. Đinh Hạo có thể thấy rõ tất cả biến hóa trong cơ thể cùng với trong đan điền của Tây Môn Thiên Tuyết. Từ mức độ nào đó mà nói, chẳng khác nào thân thể băng thanh ngọc khiết của Tây Môn Thiên Tuyết trần truồng thành khẩn ở trước mặt Đinh Hạo. Chuyện gấp phải tùy quyền. Đinh Hạo luôn do dự, cuối cùng vẫn chỉ có thể làm như thế. Dưới sự dẫn dắt thận trọng của Đinh Hạo, có thể thấy rõ trong đan điền của Tây Môn Thiên Tuyết, một ngọn lửa nhỏ màu tím nhạt cuối cùng càng lúc càng sáng chói, phóng ra quang hoa màu tím chói mắt trong suốt giống như hổ phách màu tím, hoàn mỹ không tì vết. Đinh Hạo lấy thiên hỏa huyền khí ôn hòa không ngừng làm lớn mạnh ngọn lửa màu tím này. Thật ra đây là một quá trình đặc biệt nghịch thiên. Lấy huyền khí của bản thân kích thích dẫn phát lực trong đan điền Tây Môn Thiên Tuyết đang rối loạn. Cũng may là Đinh Hạo, đổi lại thành bất kỳ một người nào khác, không nắm giữ thắng tự quyết, cũng không nắm giữ thiên hỏa huyền khí loại lực lượng hỏa diễm bản thân đã chứa thần địa mạch, tinh hoa của thiên địa, căn bản làm không được điểm này. Thời gian chậm rãi trôi qua, Tây Môn Thiên Tuyết đã hoàn toàn thức tỉnh, có thể cảm giác được cực kỳ rõ ràng tất cả mọi thứ bên ngoài. Lúc này nàng cũng hiểu rõ trong cơ thể mình đang phát sinh điều gì. Nàng càng chấn động hơn, không dám lười biếng chút nào, ngưng thần phối hợp với sự dẫn dắt của Đinh Hạo. Đao kiếm thần hoàng. Tác giả: Loạn Thế Cuồng Đao. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 682. Dần dần biến hóa kỳ lạ tới mức ngay cả bản thân Đinh Hạo cũng không nghĩ tới đã xuất hiện. Sau khi Tử Minh Ly hỏa dần dần trở nên lớn mạnh, lại có thể bắt đầu dung hợp với thiên hỏa huyền khí của Đinh Hạo. Đây là một quá trình vô cùng kỳ dị. Giữa hai loại hỏa diễm hình như nảy sinh một loại dung hợp vô cùng kỳ lạ. Chúng hấp thu ưu điểm của nhau, phát sinh ra loại tiến hóa kỳ lạ nào đó. Một loại cảm giác gắn bó mật thiết cực kỳ tiêu hồn xuất hiện. Huyền khí và thần hồn gắn bó mật thiết tới mức dường như không thể tách rời. Hai loại huyền khí phát sinh ra loại tình trạng dị thường, cảm giác tuyệt không thể tả nổi. Hai người cũng không nghĩ tới loại biến hóa này sẽ phát sinh. Hai người muốn tách nhau ra, nhưng hiện tại đã không còn kịp nữa. Bởi vì hiện tại khó lòng có thể dự đoán được, nếu một khi cắt ngang quá trình này sẽ có hậu quả như thế nào. Sợ rằng bất kỳ ai cũng không chịu nổi. Thoáng cái, khuôn mặt Tây Môn Thiên Tuyết biến thành một màu đỏ như máu. Bởi vì loại cảm giác âm dương giao hợp trên phương diện tinh thần này thậm chí càng tiêu hồn hơn, càng rõ ràng hơn so với nam nữ toàn thân trần truồng giao hợp. Trong võ đạo, cái gọi là song tu, từ trên phương diện bản chất mà nói, chỉ sợ cũng chính là như vậy. Đinh Hạo đâm lao đành phải theo lao. Hắn cảm giác giống như mình đang cố ý đi chiếm tiện nghi của Tây Môn Thiên Tuyết. Hắn đánh bậy đánh bạ lại trở thành song tu. Dựa vào mối quan hệ thân mật nhất phát sinh giữa hai người lúc đó, liệu có thể khiến Tây Môn Thiên Tuyết hiểu lầm hắn hay không? Chỉ có điều lúc này hắn muốn tách ra đã không thể được nữa. Đinh Hạo chỉ có thể cắn răng tiếp tục không ngừng đưa thiên hỏa huyền khí vào, dẫn dắt kích thích Tử Minh Ly hỏa càng lúc lớn mạnh hơn nữa. Đồng thời hắn có thể cảm giác được rõ ràng thiên hỏa huyền khí của mình cũng đang phát sinh ra một sự biến đổi khác thường nào đó. Nó càng lúc càng mãnh liệt, càng bá đạo hơn. Ban đầu có một tia biến hóa nhu hòa. Đây là một sự nâng cao về chất. thiên hỏa biến hóa lại có thể ngược lại bồi dưỡng thân thể của mình, vô cùng kỳ diệu. Cũng không biết thời gian trôi qua bao lâu, bên trong đan điền của Tây Môn Thiên Tuyết, một hạt giống huyền khí mới cuối cùng đã sinh ra, còn no đủ hơn so với trước kia. Một tia huyền khí ở trạng thái chất lỏng từ trong hạt giống huyền khí tách ra, giống như vỡ đê, lao nhanh vào trong các thông đạo kinh mạch và khiếu huyệt của Tây Môn Thiên Tuyết. Các thông đạo và kinh mạch giống như lòng sông và hồ vốn khô cạn một lần nữa nhận nước mưa vô cùng dễ chịu. Tu vi còn lại của nàng trước đó đấy, nhờ thông đạo kinh mạch bị đánh thông rất nhanh liền khôi phục. Từng tầng quang diễm màu tím từ trong thân thể Tây Môn Thiên Tuyết tràn ra, bao phủ thân thể của hắn. Lại qua khoảng chừng một khắc đồng hồ, Đinh Hạo chậm rãi thở hắt ra một hơi, hai tay từ từ rút khỏi lưng nàng. Mà lúc này xung quanh thân thể Tây Môn Thiên Tuyết đã biến thành một lớp hỏa diễm màu tím nồng đậm, dường như không nóng, đang cháy rừng rực thiêu đốt. Đó chính là dấu hiệu thực lực hoàn toàn khôi phục, thậm chí không chỉ khôi phục, mượn sự dẫn dắt của Đinh Hạo, một lần nữa lại tiến vào một cảnh giới mới, tiến vào cảnh giới Tiên Thiên Vũ Tông Tam Khiếu. Một lát, Tây Môn Thiên Tuyết chậm rãi mở mắt. Tất cả mọi thứ trước mắt đều hiện ra rõ ràng ở trong tầm mắt. Khi nàng nhìn thấy nụ cười trên khuôn mặt Đinh Hạo và Lý Y Nhược, còn có ánh mặt trời ấm áp từ ngoài phòng chiếu vàng, nàng đột nhiên cảm thấy tất cả đều vô cùng tuyệt vời. Giáo viên Tây Môn, người đã tỉnh rồi. Lý Y Nhược hưng phấn nhảy dựng lên. Đầu tiên nàng phủ thêm áo khoác ngoài cho Tây Môn Thiên Tuyết, rồi cười nói: ha ha, quá tốt quá tốt. Cuối cùng người đã không sao rồi. Mấy ngày này tất cả mọi người đều rất lo lắng cho ngươi. Đinh Hạo say mũi cũng cười nói: đúng vậy đúng vậy. Trung quy hắn vẫn có chút chột dạ. Ánh mắt Tây Môn Thiên Tuyết như nổi sóng, có một loại tư thái kiều mị mà bình thường hiếm thấy. Nàng dùng ánh mắt hung hăng lườm Đinh Hạo, lúc này mới cười nói: hoàn toàn khỏe rồi. Không sao, nhờ có Đinh Hạo, thực lực của ta cũng đã đều khôi phục. Để mọi người lo lắng rồi. Mấy ngày nay, tuy rằng mắt ta không thể thấy, miệng không thể nói, nhưng đối với bên ngoài vẫn có một chút cảm ứng. Y Nhược, cảm ơn ngươi đã không ngại vất vả và cực nhọc chăm sóc cho ta trong khoảng thời gian qua. Giáo viên Tây Môn, những điều này đều là việc ta nên làm. Khuôn mặt tiểu tiên nữ có chút hồng. Nếu trong thời gian Tây Môn Thiên Tuyết mê man có thể cảm giác được chuyện của bên ngoài, vậy cách đây không lâu mình hôn Hạo ca ca, giáo viên Thiên Tuyết không phải cũng cảm ứng được sao? Đinh Hạo nghe Tây Môn Thiên Tuyết nói như vậy, lúc này trong lòng mới yên tâm một chút. Xem ra nàng chắc sẽ không trách mình trước đó đã lỗ mãng. Chỉ có điều loại cảm giác thần thức gắn bó mật thiết, âm dương giao hợp, thật sự vô cùng tiêu hồn. Quả thực giống như thật sự đang yêu nhau. Đây là cảm giác song tu sao? Thật sự vẫn khiến người ta muốn nhớ lại. Ấp úng vài câu, Đinh Hạo liền xoay người tính rời đi. Đinh Hạo, ngươi chờ một chút. Tây Môn Thiên Tuyết gọi hắn lại. Tim Đinh Hạo liền đập thình thịch. Đinh Hạo, cảm ơn ngươi. Nếu không có ngươi, có lẽ ta đã sớm. Nhớ tới tất cả những điều mình đã gặp phải lúc trước, nhất là những tháng ngày ở trong thành cổ thần bí, trong lòng Tây Môn Thiên Tuyết quả nhiên cảm khái vô hạn. Đối với Đinh Hạo, nàng càng thêm cảm kích. Nếu không phải nhờ có oan gia Đinh Hạo này đúng lúc xuất hiện, bây giờ mình có lẽ đã biến thành một thi thể mục nát. Đi dạo một vòng trong đất nước của tử thần mới có thể hiểu rõ cuộc sống là tốt đẹp tới mức nào. Trong lòng Tây Môn Thiên Tuyết thật sự cảm ơn Đinh Hạo. Có lẽ tiểu nam nhân này thật sự chính là số kiếp trong cuộc đời mình. Về phần chuyện phát sinh trước đó khiến người ta tim đập mặt đỏ, Tây Môn Thiên Tuyết cắn môi một cái. Nàng tin tưởng Đinh Hạo không phải cố ý khinh bạc mình. Lấy hiểu biết của nàng đối với Đinh Hạo, nàng cảm thấy Đinh Hạo không phải loại người như vậy. Đương nhiên, xảy ra nhiều chuyện như vậy, cho dù Đinh Hạo thật sự cố ý, Tây Môn Thiên Tuyết cảm thấy mình cũng sẽ nhận mệnh. Không biết từ lúc nào, nàng phát hiện mình đối tiểu nam nhân này đã hoàn toàn không có năng lực chống cự. Ánh mắt của nàng rơi vào trên người Lý Y Nhược. Mình cũng đã sống như tiểu cô nương đơn thuần này, khắc sâu thân ảnh của Đinh Hạo vào trong lòng mình cũng không có cách nào thoát khỏi được nữa. Tiểu nam nhân này bắt đầu từ khi hắn vừa tiến vào Vấn Kiếm Tông, không biết đã cướp đi trái tim của bao nhiêu nữ hài, khiến vô số nữ đệ tử bị điên đảo, bao nhiêu thiếu nữ hoài xuân trong mộng thường gặp thân ảnh của hắn. Đáng tiếc hắn thật sự quá ưu tú, khiến phần lớn nữ đệ tử chỉ có thể chùn bước. Hắn thật sự là khắc tinh của tất cả các nữ hài. Đao kiếm thần hoàng. Tác giả: Loạn thế cuồng đao. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 683. Ác giáo viên Thiên Tuyết, đừng khách khí. Quan hệ giữa chúng ta không chỉ là giáo viên và đệ tử. Đinh Hảo mới nói được tới đây, liền thấy mặt Tây Môn Thiên Tuyết không trang điểm chợt bỏ mặt. Hắn nhất thời biết nàng lại hiểu nhầm ý mình, vội vàng giải thích. Chúng ta còn là người thiên thượng nhân gian hợp tác. Tây Môn Thiên Tuyết cũng không chấp nhặt với hắn. Nàng không để ý tới hắn nữa, kéo tay Lý Y Nhược hàn huyên. Nàng hỏi nhiều nhất đương nhiên là chuyện sau khi rời khỏi chiến trường Bách Thánh. Nàng còn không biết Vấn Kiếm Tông đã xảy ra chuyện. Sư tôn Tây Môn Thiên Tuyết cũng là người thủ tọa thần thảo đường của Vấn Kiếm Tông đã ngã xuống trước lúc kiếp nạn rơi xuống. Đinh Hảo xoay người rời khỏi đó. Tốt nhất là để Lý Y Nhược nói ra mọi chuyện, như vậy sẽ càng tốt hơn. Rời khỏi nơi ở của Tây Môn Thiên Tuyết, Đinh Hảo mơ mơ màng màng đi tới sườn núi Phân Kiếm Nhâm. Đinh Hảo đứng ở vị trí này có thể quan sát được hơn nửa khu vực sơn môn Vấn Kiếm Tông. Lúc trước cũng ở chính tại chỗ này, ba người Lý Kiếm Ý, Đường Phật Lệ và Khí Anh Sam đã định ra mưu kế đấm máu, dưới điều kiện không thể, cuối cùng vẫn giữ lại được Vấn Kiếm Tông. Tuyết Châu mùa xuân này tới đặc biệt nhanh. Lúc này đây mới chỉ qua có mấy ngày ngắn ngủi, từ phía xa nhìn lại, núi non trùng điệp đã bắt đầu hiện lên một màu xanh mơn mởn. Giữa núi xanh mây trắng, mơ hồ dường như còn có thể nghe được tiếng của các trưởng giả đã mất đang thì thầm nói chuyện. Đinh Hảo nắm thật chặt nắm đấm. Từ nay về sau, hắn tuyệt đối không thể để cho nơi đây lại dính phải chiến hỏa. Hắn tuyệt đối sẽ không lại để cho loại chuyện thảm khốc như vậy phát sinh. Đinh Hảo phóng tầm mắt nhìn lại. Vô số đệ tử Vấn Kiếm Tông còn đang không ngừng bận rộn ở các nơi. Nhất là ở tại bảy đảo quan ải trước đó đã hoàn toàn bị chiến hỏa phá hủy. Bọn họ đang khẩn trương trùng tu kiến thiết. Dưới sự chủ trì của đám người quan phi độ, Vương Tuyệt Phong, Lãnh Nhất Toàn, tất cả mọi chuyện đều được tiến hành đâu vào đấy. Vấn Kiếm Tông trên cơ bản đã khôi phục lại nguyên trạng. Trong lòng Đinh Hảo thoáng động, hắn đột nhiên lấy thanh kiếm xỉ ra thôi động huyền khí, vẽ một cách trong hư không. Từng minh văn kim sắc bị hắn dùng thần thức cường đại và kỹ nghệ về minh văn cứng rắn khắc ở trong hư không. Xung quanh tan tác cười ầm ĩ. Anh hùng thiên hạ đều uổng tung. Lại nhốt sồng bay ở trong thành. Không dạy sao ngựa qua núi hiểm. Sau khi hoàn thành bốn câu 28 chữ, trong mơ hồ có một hổ gầm long ngâm, dẫn tới thiên địa xảy ra biến đổi dị thường. Chỉ thấy linh khí trong thiên địa không ngừng tập trung, không ngừng rót vào trong những chữ viết kim sắc này, khiến 28 chữ càng phát ra ánh sáng lóa mắt. Khí tức khiến người ta khiếp sợ tràn về bốn phương tám hướng, gần như che phủ khắp bầu trời. Rất nhanh tất cả mọi người trong Vấn Kiếm Tông đều chú ý tới 28 chữ kim sắc, giống như mặt trời phóng ra ánh sáng bao phủ toàn bộ sơn môn. Đợi tới khi 28 chữ hấp thu đủ linh khí trong thiên địa, Đinh Hảo không do dự nữa, lập tức thần thức tăng vọt, giao cho chúng văn ý. Gào gào gào. 28 chữ kim sắc kết thúc công việc của mình, giống như một cự long kim sắc, phát ra tiếng rít gào có thể nghe thấy rõ ràng. Chúng giống như có sức sống, xoay nhiều vòng ở trong bầu trời, sau đó hóa thành một đạo lưu quang sáng chói, lao xuống khu vực phía đông của Sơn Môn Vấn Kiếm Tông. Trong nháy mắt tiếp theo, khu vực phía đông của Sơn Môn có một lực lượng mạnh mẽ phóng lên cao, giống như tạo thành một vòng bảo hộ cực lớn giống nhau, hoàn toàn phong tỏa toàn bộ phía đông Sơn Môn. Lực lượng này rộng lớn dày đặc, cho nên khi nó xuất hiện trong nháy mắt, cho dù là người không thông hiểu võ đạo, dùng mắt thường có thể thấy rõ vách ngăn không gian kia. Trong phạm vi mấy ngàn dặm, vô số sinh linh thoáng run rẩy. Từ cách xa mấy trăm dặm cũng có thể cảm giác được sự tồn tại của lực lượng này. Bất kỳ người nào cố gắng trùng kích khu vực phía đông Vấn Kiếm Tông đều muốn gặp phải nó vô tình nhất công kích. Tất cả mọi người ngơ ngác ngẩng đầu ngưỡng mộ thân ảnh đang đứng ở trên vách núi. Cảnh tượng như vậy quả thực sống như thần tích. Đinh Hảo vung thanh kiếm xì lên, thiên địa liền có chút chấn động. Mỗi chữ mỗi câu giống như pháp chỉ có thần uy lớn lao. Lời nói ra giống như pháp chỉ. Trước lực lượng này, mỗi cường giả siêu cấp của các đại tông môn tại Tuyết Châu đều có thể cảm ứng được rõ ràng. Bọn họ không khỏi cảm thấy kinh hãi. Cách đó không xa, đám người doãn túi mặt của Thiên Âm Cốc cũng lộ vẻ hoảng sợ kinh ngạc không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía thân ảnh bên vách núi. Cái này gọi là tai nghe là giả mắt thấy là thật. Các nàng tuy rằng trước đó đã từng nghe được đệ tử Vấn Kiếm Tông tranh nhau tán dương cuộc diện vô địch khi Đinh Hảo nổi giận chém kiếm tu của Liệt Thiên Kiếm Tông. Nhưng dù sao bọn họ chưa từng tận mắt thấy, cho nên vẫn không cảm thấy chấn động cho lắm. Nhưng lúc này thủ đoạn của hắn giống như thần ma, làm cho các nàng gần như mất đi khả năng hít thở. Loại thủ đoạn này, hồi tưởng lại vạn năm qua, Tuyết Châu cũng không có người nào có thể làm được. Khả năng quan sát của Doãn Túy Mặc vẫn cao hơn so với đệ tử Thiên Âm Cốc bình thường. Bởi vậy nàng càng hiểu rõ hơn tất cả những điều này có ý nghĩa như thế nào. Tạm thời không nói đến những điều khác, chỉ nói riêng về phương diện chiêu thức minh văn thuật ấy của Đinh Hảo đã vượt thần khó lường, có thể độc bá Tuyết Châu. Chí ít ở trong trí nhớ của nàng còn không có vị cường giả nào có thể chống lại thần thông như thế. Nếu như miễn cưỡng tìm kiếm một người, vậy chỉ có vị tiên hoàng đại thánh trong truyền thuyết thần bí khó lường kia mới có thể đánh với Đinh Hảo một trận. Có Đinh Hảo ở đây, chuyện Vấn Kiếm Tông quật khởi đã trở thành một chuyện không gì có thể ngăn cản được. Trong lòng Doãn Túy Mặc đột nhiên cảm thấy có chút hâm mộ Vấn Kiếm Tông. Vì sao Thiên Âm Cốc không có đệ tử xuất sắc như vậy chứ? Trong lúc nàng đang mải suy nghĩ, Đinh Hảo lại thi triển ra một minh văn thuật nữa. Lúc này đây, Đinh Hảo trực tiếp bay lên trời. Hắn dừng lại ở trong hư không tại độ cao cả ngàn mét. Hắn đưa mắt quan sát toàn bộ Sơn Môn Vấn Kiếm Tông, thu hết tất cả địa thế vào trong mắt. Sau khi suy nghĩ một chút, hắn lại vung thanh kiếm xì lên, nhanh chóng khắc minh văn chữ Hán ở trong hư không. Đông Nam Lư Sơn có 5 ngọn núi lớn, trời xanh gọt ra đóa sen vàng. Cửu Giang tú sắc có thể ôm hết, ta ở nơi đây thả mây trời. Đường Thục khó, khó hơn lên trời. Tàm Tung và Ngư Phù mở nước bao xa xôi. Đến nay 84.000 năm, vẫn không cùng người Ải Tần liên kết. Phía Tây Thái Bạch có đường chim bay, vắt ngang tới đỉnh núi Nga Mi. Đất Long, núi Lở tráng sĩ chết. Sau đó thang trời, đường đá liên thông. Trên có 6 rồng lượn quanh mặt trời. Dưới có sông sâu nước chảy ngược dòng. Đao kiếm thần hoàng. Tác giả: Loạn Thế Cuồng Đao. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 684. Đinh Hảo lưu loát đem hết từ ngữ thơ cổ trong nhận thức của mình hình dung địa thế hiểm trở ra. thậm chí bao gồm cả đường thuộc khó của thi tiên Lý Thái Bạch, tổng cộng mấy trăm đoạn, mỗi chữ đều hấp thu rất nhiều linh khí thiên địa. Nhất là bởi vì khu chứa xác phía sau núi bị nhiễm long khí màu tím, linh khí thiên địa ở các sãy núi xung quanh Vẫn Kiếm Tông đặc biệt nồng đậm. Ở trong hoàn cảnh như vậy, minh văn chữ Hán của Đinh Hạo phát huy ra uy lực càng thêm khủng bố. Hắn kết hợp địa thế, điều động lực lượng thế xung quanh. Minh văn chữ Hán không ngừng rót vào các vị trí xung quanh Vẫn Kiếm Tông. Từng quang diễm kim sắc hoặc là ngân sắc phóng lên cao, giống như từng thanh kiếm lớn vô hình, xuất hiện ở xung quanh sơn môn Vẫn Kiếm Tông, ẩn chứa sát khí vô tận, quả thực có thể cắt nát hư không, gần như phong tỏa tất cả không gian ra vào Vẫn Kiếm Tông, tạo thành một kiếm trận cực kỳ khủng khiếp. Kiếm trận này so với kiếm trận Liệt Thiên Kiếm Tông đã từng bố trí ở khu chứa xác phía sau núi, không biết cường hãn hơn gấp bao nhiêu lần. Từ đó về sau, nó trở thành tầng bảo vệ kiên cố nhất của Vẫn Kiếm Tông. Bất kỳ thế lực nào muốn đánh vào Vẫn Kiếm Tông trước hết phải công phá kiếm trận ẩn chứa hai loại huyền khí thiên hỏa và ngục băng của Đinh Hạo, thậm chí đựng một chút lực lượng chí tôn trong thanh kiếm gì kết hợp địa thế. Từ đó về sau, kiếm trận này vẫn có thể không ngừng hấp thu linh khí thiên địa. Theo thời gian trôi qua, lực lượng của nó sẽ càng ngày càng mạnh. Trừ phi là cường giả cấp vũ thánh đỉnh phong đích thân phá, bằng không căn bản không cách nào công phá được kiếm trận minh văn như vậy. Làm xong tất cả những điều này, mặc dù là mạnh mẽ như Đinh Hạo cũng không khỏi cảm thấy mệt mỏi rã rời. Hắn trở xuống phân kiếm nhâm, vận khí điều tức một hồi, lúc này mới khôi phục. Sau khi bố trí kiếm trận ở xung quanh, Đinh Hạo cũng không dừng tay, mà lại bố trí lớn nhỏ mấy trăm trận pháp minh văn ở các vị trí quan trọng phía trong sơn môn Vẫn Kiếm Tông. Chỉ cần trận pháp bên ngoài vừa bị công phá, những trận pháp loại nhỏ cũng có thể phát huy ra công hiệu cực lớn thủ sơn giết địch. Các đệ tử Vẫn Kiếm Tông tận mắt nhìn thấy tất cả những điều này đều rơi vào tình trạng hứng phấn với mức phát điên. Đây là lợi ích của một tông môn xuất hiện một vị cường giả tuyệt thế. Gần như có thể dùng câu một người đắc đạo gà chó lên trời để hình dung. Ở trong thế giới lạnh lùng khắc nghiệt này, một vị cường giả siêu cấp đối với tông môn có ý nghĩa không tầm thường. Một người trấn thủ vạn địch không dám xâm phạm. Đinh Hạo đem phương pháp thôi động các trận pháp khác nhau truyền thụ cho số vài người tinh nhuệ đáng tin cậy trong tông môn, lại nói cho cách phối hợp lẫn nhau. Đây là một trong những chuyện phải làm mà hắn đã sớm vạch kế hoạch. Ngày hôm nay cuối cùng hắn đã hoàn thành. Bố trí trận pháp minh văn tốn của hắn tròn một ngày. Đến buổi tối, đám người Vương Tuyệt Phong và Quan Phi Độ lại tìm đến Đinh Hạo báo cáo với hắn tình hình của tông môn trong nhiều ngày qua. Chỉ có điều Đinh Hạo thật sự không có một chút hứng thú nào đối với loại chuyện rắc rối nào. Hắn chỉ ứng phó một hồi đã cảm thấy nhức đầu. Thật may có tiểu nha đầu suy nghĩ linh hoạt như Kỳ Anh Khởi ở đây. Tuy rằng nàng không hiểu rất rõ tình hình cụ thể của Vẫn Kiếm Tông, nhưng mỗi khi đưa ra kiến nghị cho một vài chuyện đều có thể làm cho người ta sáng mắt vỗ bàn tán dương. Khắp nơi không ngừng có tin tức truyền đến. Đáng tiếc vẫn không có tin tức của đám người Lâm Tín, Lý Tàn Dương. Điều khiến Đinh Hạo có chút lo lắng chính là bạn tốt của hắn, Phương Thiên Dực cũng không thấy tung tích. Từ sau khi tông môn khôi, không có người nào nhìn thấy hắn. Một vị đệ tử nhớ lại, lần cuối cùng hắn nhìn thấy Phương Thiên Dực là hơn 10 ngày trước. Hai người cùng nhau bị cưỡng chế đưa vào thạch động khoáng huyền tinh, sau đó không còn gặp hắn nữa. Ánh trăng cô liêu, giống như một lớp sương mờ bao phủ khai mặt đất. Trong sơn môn Vẫn Kiếm Tông vẫn có ánh lửa. Các đệ tử đốt cây đuốc cả ngày lẫn đêm tu sửa tông môn. Đinh Hạo đi tới vách núi khu chứa xác phía sau núi. Dọc đường đi, những người quen cười chào hỏi, nghênh đón Đinh Hạo chính là đôi mắt tôn kính lại sùng bái. Trên thực tế đường Phật Lệ lúc còn sống có nói một câu rất đúng. Hiện tại Đinh Hảo ở trong mắt mọi người trong Vấn Kiếm Tông quả thực sống như thần. Cho dù là đám người Lý Kiếm Ý, khí thanh sam sống lại, chỉ sợ trên phương diện uy vọng của từng người cũng khó sánh được với Đinh Hảo hiện nay. Phía xa Kiếm Công Tử Quan Phi Độ đã đứng chờ ở trên vách núi. Đinh Sư Thúc, nghe nói Sư Thúc muốn đi sâu vào trong địa vực. Ta đã lựa chọn một vài đệ tử quen thuộc địa hình bên trong hầm mỏ. Không bằng để cho bọn họ cùng đi với Sư Thúc. Quan Phi Độ cười nói. Hiện tại, Kiếm Công Tử dường như đã khôi phục lại sự tự tin ngày trước. Hắn vẫn mặc trang phục màu trắng, phong thần như ngọc, là một phong thái chỉ có Mỹ Nam Tử mới có. Sau khi Vấn Kiếm Tông trải qua đại kiếp nạn, hắn có vẻ càng thu liếm, có một loại khí chất thành thục ổn trọng. Sau lưng hắn, 20 vị đệ tử ăn mặc gọn gàng hưng phấn nhìn Đinh Hảo. Có thể cùng vị thần của Vấn Kiếm Tông tiến vào hầm mỏ, đây là chuyện bọn họ vô cùng mơ ước. Đáng tiếc Đinh Hảo lại uyển chuyển lắc đầu, nói: "Không cần, để các vị huynh đệ tranh thủ thời gian nghỉ ngơi, tự ta đi là được rồi." Lời còn chưa dứt, Đinh Hảo đã hóa thành một đạo lưu quang biến mất ở trước mắt mọi người. Quan Phi Độ lắc đầu. Mặc dù 20 đệ tử này có chút thất vọng, nhưng có thể đối mặt với vị thần của tông môn ở khoảng cách gần như vậy, đối với bọn họ mà nói, lại là một giây phút đáng nhớ. So với trước kia, địa vực rất sâu dưới vách núi đã xảy ra biến hóa cực lớn. Dưới sự can thiệp của Liệt Thiên Kiếm Tông, trên vách đá treo đầy những dây thừng và không sắt lớn nhỏ. Cứ cách khoảng trăm thước, trên vách đá lại mở ra một vài thạch thất nghỉ chân và quản chế. Từ phía xa nhìn lại, tất cả thạch thất lớn nhỏ giống như tổ ong. Đinh Hảo phóng ra thần thức, cẩn thận tìm kiếm sơn động thần bí kia. Sở dĩ không đi cùng với những đệ tử Vấn Kiếm Tông do Quan Phi Độ chọn lựa, cũng bởi vì Đinh Hảo muốn thử xem có thể tìm được sơn động thần bí đã thay đổi vận mệnh của mình sau khi chuyển kiếp hay không. Địa huyệt dưới vách núi biến hóa to lớn như thế, lại bị lực lượng lớn khai phá, Đinh Hảo cũng không thể xác định được người của Liệt Thiên Kiếm Tông có phát hiện ra sự tồn tại của sơn động thần bí hay không. Hắn chỉ có thể gửi hy vọng vào vận may. Sau một lát, phải không vậy? Tìm được rồi. Ánh mắt Đinh Hảo rơi vào một khe nước kín đáo, tìm được lối vào sơn động thần bí này. Từ bên ngoài nhìn vào, ở đây cũng không có dấu chân người, chắc không bị người của Liệt Thiên Kiếm Tông phát hiện. Đao Kiếm Thần Hoàng. Tác giả: Loạn Thế Cuồng Đao. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 685. Đó là một tin tức tốt. Thân hình Đinh Hảo lóe lên, trong nháy mắt đã tiến vào cửa sơn động. Hành lang nham thạch quen thuộc lại một lần nữa xuất hiện ở trong mắt Đinh Hảo. Theo hành lang đi vào trong khoảng chừng trăm thước, liền đi tới thạch thất trống trải kia. Các hố đá hình vuông từng chứa đầy chất lỏng màu trắng vẫn còn đang, chỉ có điều chất lỏng màu trắng bên trong đã bị Đinh Hảo lấy đi, trơn nhẵn giống như cái gương. Điều này hiển nhiên đã bị người mở ra, không phải do tự nhiên hình thành. Hiện tại thực lực của Đinh Hảo đột nhiên tăng mạnh, cũng không còn ngu phốt nữa. Khi lại quan sát sơn động thần bí này, hắn vẫn có cảm giác chấn động. Hiện tại hắn có thể xác định toàn bộ sơn động đều bị người ta dùng đại thần thông với lực lượng cường đại vô thượng trực tiếp mở ra, cũng không phải do tự nhiên hình thành. Chỉ có điều trải qua rất nhiều năm tháng ăn mòn, biến thành hình dạng như ngày hôm nay, giống như do tạo hóa hình thành. Đáng tiếc là giống như trước đây, ngoại trừ văn lạc trên bàn cờ đá kia, ở trong sơn động, Đinh Hảo cũng không phát hiện ra thứ gì khác. Hôm nay tu vi thắng tự quyết của Đinh Hảo đã đạt tới cảnh giới thần ý thiên địa, thần thức mạnh mẽ đến mức rất nhiều cường giả cảnh giới vũ hoàng cũng không cách nào sánh bằng. Nhưng khi hắn chậm rãi cúi đầu, ánh mắt rơi vào văn lạc trên bàn cờ, vẫn có một cảm giác mê muội giống như rời núi lấp biển. Chỉ có điều, so với trước đây hắn có thể kiên trì thêm một lát. Đinh Hạo nhìn chằm chằm vào đường vân trên bàn cờ khoảng chừng 4-5 phút, lúc này mới cảm thấy không thể chịu đựng được nữa, muốn hôn mê. Dường như ngay cả linh hồn cũng sắp bị cắn nát, hắn phải đưa mắt ra chỗ khác. Đinh Hạo khoanh chân vận chuyển huyền khí. Sau thời gian uống cạn chén trà, cảm giác mê muội này mới chậm rãi biến mất. Chỉ có điều lúc này đây, Đinh Hạo cuối cùng đã nhìn ra một ít mánh khóe. Hoa văn trên bàn cờ này dường như là một trận pháp minh văn nào đó. Điều này tuyệt đối không sai được. Mà loại cảm giác vặn vẹo này, đúng, dường như là trận pháp truyền tống không gian nào đó. Bởi vì nó ẩn chứa lực vặn vẹo không gian thật sự cường hãn, cho nên mặc dù chỉ tùy tiện nhìn một cái cũng sẽ cho người ta cảm giác dường như thân thể nhanh chóng vận chuyển. Đinh Hạo suy nghĩ, phát hiện này khiến hắn khiếp sợ vô cùng, trong lòng lại có chút ngạc nhiên. Rốt cuộc trận pháp trên bàn cờ này thông với chỗ nào? Uy lực của nó chắc hẳn khủng khiếp vượt xa so với khoảng cách trận pháp minh văn truyền tống từ Tuyết Châu thông tới những châu khác mà mình từng thấy trước đó. Nó phát ra khí tức quả thực giống như một vị cấp chí tôn khiến người ta cảm thấy áp lực. Nó tuyệt đối phải thông với một nơi xa hơn. Chẳng lẽ là đi thông tới một vực khác? Không quan tâm là ai đã lưu lại trận pháp truyền tống như vậy, thực lực của hắn nhất đã đến đạt tới cảnh giới đăng phong tạo cực. Hiện tại, Đinh Hạo tốt xấu gì cũng được coi là một minh văn sư cao giai, thần thức bởi vì tu luyện thắng tự quyết đã mạnh mẽ tới cực điểm, lại chỉ có thể quan sát hoa văn trên bàn cờ này trong chốc lát. Nếu là cường giả cảnh giới vũ hoàng, yêu hoàng, chỉ sợ ngay cả một phút cũng không kiên trì nổi. Sau đó, Đinh Hạo lại thử quan sát hoa văn trên bàn cờ này. Chỉ có điều hắn nhiều nhất một lần cũng chỉ kiên trì khoảng chừng 10 phút, sau đó không cách nào chịu được cảm giác mê muội này, rất nhanh sẽ nôn khan giống như tiểu vườn say chết. Nỗ lực đương nhiên cũng có thu hoạch. Cuối cùng Đinh Hạo có thể xác định được, hình thức văn lạc minh văn của bàn cờ không giống bất kỳ loại nào mình đã biết. Nó cực kỳ cổ xưa, nhưng lại hết sức hợp lý. Nó có linh tính nào đó, trải qua vạn năm không bị hủy diệt. Uy lực có thể thấy được rõ ràng. Từ mức độ nào đó mà nói, loại minh văn loại này có thiên hướng giống với văn tự ngụy thần mình đã nhìn thấy ở trong thành thị ngụy thần. Mà đao tổ và kiếm tổ đã từng nói trong hệ thống minh văn, nó cũng không tồn tại. Đinh Hạo thử gọi đao tổ và kiếm tổ ở trong đầu. Đáng tiếc, giống hệt với mấy lần trước, chỉ cần đi vào trong sơn động thần bí này, hai lão quái vật sẽ ngậm miệng không nói. Dù hắn ngàn hô vạn gọi cũng không ra. Cuối cùng Đinh Hạo từ bỏ ý định tiếp tục quan sát. Bởi vì văn lạc trên bàn cờ này không thống nhất với hệ thống minh văn mà mình hiện đang nắm giữ. Điều này có nghĩa là Đinh Hạo thậm chí không có cách nào huy động văn lạc của bàn cờ này, cũng không có cách nào kích hoạt thông đạo truyền tống trong đó. Trên thực tế, cho dù có thể kích hoạt, Đinh Hạo cũng không dám thử tiến vào trong đó tìm hiểu đến cùng. Lòng hiếu kỳ của hắn còn chưa nghiêm trọng đến mức độ này. Không ai có thể biết được, phía sau trận pháp truyền tống của bàn cờ này sẽ tồn tại một thế giới như thế nào. Sau khi cẩn thận quan sát sơn động thần bí một hồi, vẫn không phát hiện ra điều gì khác lạ, Đinh Hạo quyết định rời khỏi đó. Khi đi tới cửa động, trong lòng Đinh Hạo thoáng động, cẩn thận bố trí một phen để cửa động càng bí mật hơn, không bị người khác phát hiện. Cho dù đứng ở cách cửa động hơn 2 thước cũng sẽ không nhận thấy được sự tồn tại của nó. Lúc này hắn mới an tâm rời khỏi đó. Trước sau, Đinh Hạo vẫn cảm thấy sơn động thần bí này cũng không đơn giản. Rất có khả năng nó che giấu bí mật kinh thiên. Sau khi rời khỏi sơn động, Đinh Hạo vẫn không quay trở lại mặt đất, mà tiếp theo địa vực đi xuống vị trí sâu hơn. Hắn muốn tiến vào sâu trong địa vực, cẩn thận quan sát địa vực một hồi. Hắn biết rõ ràng ngày xưa, nơi đây bị Vấn Kiếm Tông các đời trước liệt vào cấm địa. Rốt cuộc trong này tồn tại bí mật thế nào, tại sao vô duyên vô cớ lại phát ra long khí màu tím kinh người như vậy, còn sinh ra khoáng thạch huyền tinh với số lượng kinh người như vậy. Đinh Hảo mơ hồ có một trực giác, sâu trong địa vực này tuyệt đối không đơn giản. Ngoại trừ số lượng khoáng thạch huyền tinh khổng lồ ra còn cất giấu bí mật của nó. Liệt Thiên Kiếm Tông hẳn đã biết điều gì. Bọn họ phái cao thủ, không quản ngàn vạn dặm xa xôi đi tới Tuyết Châu chắc chắn không chỉ vì số lượng khoáng thạch huyền tinh này, mà vì bí mật được che giấu phía sau cột long khí màu tím kia. Bên tai hắn chợt vang lên từng tiếng gió xít gào. Càng đi xuống, âm sát khí và gió mạnh lại càng kịch liệt. Ánh mắt bị ngăn cản, Đinh Hảo vận đủ thị lực, trong hai mắt bắn ra thiên hỏa thần quang, giống như kim kiếm, phá vỡ cương khí, lại chỉ có thể nhìn được khoảng trăm thức. Thời gian chậm rãi trôi qua. Đinh Hảo tính toán sơ qua một chút, hiện tại mình chắc đã thâm nhập khoảng 1.000 thước phía dưới vách núi. Khoảng cách này trước đây hắn chưa bao giờ tới. Bởi vì sâu trong địa vực tràn ngập những nguy hiểm và thần bí, bị liệt vào cấm địa. Lấy thực lực của Đinh Hảo trước đó, đi tới nơi thế này vô cùng nguy hiểm. Hắn cũng không nhất thiết phải mạo hiểm như vậy. Đao kiếm thần hoàng. Tác giả: Loạn Thế Cuồng Đao. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 686. Chỉ có điều bây giờ không giống trước. Toàn thân hắn bao phủ ở trong ánh sáng kim sắc, chậm rãi đi xuống. Đột nhiên trước mắt hắn quang hoa các màu lóe lên. Linh khí nồng đậm đến cực điểm ập vào mặt. Đinh Hảo dừng lại. Chỉ thấy vách đá trước mắt lóe lên từng mảng quang hoa, mỹ lệ chói mắt. Khi mắt hắn có thể nhìn được vách đá, không ngờ tất cả đều biến thành huyền tinh thạch trong suốt. Lực lượng ngũ hành dư thừa. Huyền tinh thạch với các loại thuộc tính đều tồn tại, tạo thành một mảng huyền tinh thạch cực lớn, giống như thế giới huyễn ảo đầy màu sắc kỳ ảo. Mặc dù sớm chuẩn bị tư tưởng, nhưng Đinh Hảo vẫn bị chấn động mạnh. Dựa theo nhận thức chung của mọi người trong đại lục vô tận, cái gọi là mỏ huyền tinh trên cơ bản không khác lắm so với mỏ ngọc, mỏ vàng và mỏ kim loại. Chúng đều có một ít huyền tinh thạch trộn lẫn ở trong rất nhiều nham thạch, cần thông qua nhân công khai thác tạo hình tinh luyện, lúc này mới có thể nhận được huyền tinh thạch hoàn chỉnh. Hơn nữa lại còn có thể căn cứ vào phẩm chất của huyền tinh thạch cùng với năng lượng huyền khí ẩn chứa bên trong là bao nhiêu. Bình thường nó được chia làm 4 phẩm cấp, có loại xấu, trung phẩm, thượng phẩm và cực phẩm. Nhưng cái gọi là khoáng thạch huyền tinh trước mắt quả thực đã phá vỡ định nghĩa của mọi người đối với mỏ. Đây căn bản không phải là mỏ nguyên thủy nữa, mà là từng tảng lớn huyền tinh thạch tinh khiết nhất không cần phải chế luyện. Người khai thác chỉ cần đập nát tường đá ngũ sắc trước mắt thành từng khối chuyển đi. Đó chính là tất cả công tác cần làm, như vậy là có thể nhận được gần như đều cực phẩm. Đây quả thực không phải là đang khai thác huyền tinh thạch mà đang thu gặt huyền tinh thạch. Đinh Hảo thấy từng cây dây thừng lớn ở trên bức tường huyền tinh đuôi rũ xuống bay theo gió, giống như từng con thần long bị đóng ở trên huyền tinh thạch đang giãy giụa. Nếu không phải một vài vị trí bị cố định ở trên vách đá, chỉ sợ những dây thừng đều bị gió mạnh cắn nát. Hơn một tháng trước, các đệ tử Vấn Kiếm Tông bị ép buộc phải làm việc bằng tay chân. Liệt Thiên Kiếm Tông ép vô số đệ tử Vấn Kiếm Tông tiến đến đây khai thác. Tuy rằng bọn họ cũng làm một vài biện pháp phòng hộ, nhưng vẫn cực kỳ nguyên thủy, tính an toàn rất kém. Hơn một tháng qua, có không ít đệ tử Vấn Kiếm Tông trong quá trình khai thác khoáng thạch hoặc trượt chân rơi phía dưới vực sâu không đáy, hoặc bị sát khí nhập thể, hoặc bị gió mạnh cắn nát, mất đi tính mạng. Sau khi Vấn Kiếm Tông khôi phục, việc đầu tiên chính là dừng loại khai thác với độ nguy hiểm cực cao này. Hiện tại ở đây đã không còn ai cả. Thực lơ u, v, quy, cơ, u, a, Đinh Hảo mạnh mẽ, lơ lửng ở trong hư không, không bị gió mạnh ảnh hưởng. Hắn bắt đầu cẩn thận quan sát mảng tường huyền tinh thạch này. Trong lòng hắn có chút nghi ngờ. Huyền tinh thạch khổng lồ như vậy tồn tại, đủ để phóng ra năng lượng linh khí cực lớn. Cho dù địa vực này nằm rất sâu dưới vách núi, có gió mạnh và sát khí tồn tại có thể chống đỡ được năng lượng linh khí như vậy, nhưng qua thời gian dài như vậy tuyệt đối không có khả năng không tiết lộ ra ngoài. Nhưng vì sao cao thủ cường giả Vẫn Kiếm Tông bao gồm cả mình trước đó lại hoàn toàn không phát hiện ra? Trong lòng Đinh Hảo thoáng động, một khối huyền tinh thạch bị hút từ trên tường đá xuống, rơi vào trong tay của hắn. Hắn thả thần niệm ra ngoài, rót vào bên trong huyền tinh thạch cẩn thận quan sát. Đây chính là huyền tinh thạch cực phẩm, bên trong ẩn chứa năng lượng huyền khí cực kỳ dồi dào, gần như hoàn toàn không có chút tạp chất nào. Có thể cung cấp lực lượng mà võ giả có thể trực tiếp hấp thu, dung nhập vào trong thông đạo kinh mạch và hạt giống huyền khí của mình, không cần luyện hóa loại bỏ tạp chất. Cũng có thể giảm thảm cảnh võ giả hấp thu năng lượng huyền tinh thạch dẫn đến huyền khí pha tạp tẩu hỏa nhập ma xuống mức thấp nhất. Loại huyền tinh thạch cực phẩm này là bảo vật mà bất kỳ võ giả nào cũng vô cùng ước mơ. Đinh Hảo thử hấp thu tất cả huyền khí trong đó, tiến vào trong thân thể cảm nhận năng lượng kia dung hợp ở trong người, vẫn hoàn toàn không phát hiện ra tình trạng nào dị thường. Huyền tinh thạch thật sự hoàn mỹ không phải là giả. Nhưng không biết vì sao trực giác luôn cảm thấy có chút quái gì. Đinh Hảo thầm suy nghĩ. Khi hắn cúi đầu ánh mắt lại nhìn xuống tinh thạch trong tay đột nhiên ngây người. Đây là... Không đúng, tất cả năng lượng trong huyền tinh thạch sau khi bị hấp thu hết sẽ hóa thành bột phấn. Bởi vì năng lượng của chúng chính là tinh hoa thiên địa, là một thể tồn tại tương tự với năng lượng thuần túy. Nhưng vì sao năng lượng trong khối huyền tinh thạch này bị hấp thu hết lại trở thành một khối nham thạch bình thường? Đinh Hảo kinh hãi. Sau khi toàn bộ năng lượng trong huyền tinh thạch này bị hắn hấp thu hết, vẫn không biến thành bụi phấn mà hóa thành một khối nham thạch bình thường. Hắn cẩn thận quan sát khối nham thạch này. Hắn có một cảm giác quen thuộc. Đây rõ ràng chính là hắc nham ở trên vách đá bình thường. Năm ngón tay Đinh Hảo thoáng phát lực. Một tiếng răng rắc vang lên. Khối nham thạch này vỡ nát trở thành những hạt cát nhỏ. Chỉ thấy bên trong đất hoàn toàn rơi xuống. Kết cấu nham thạch trên cơ bản bị phá hủy hầu như không còn. Cho dù là người bình thường cũng có thể một tay biến nó thành cát bụi. Đây chính là nham thạch bình thường, chỉ là trong nháy mắt bị rót vào linh khí nồng đậm tới mức khó có thể hình dung được, mới biến thành huyền tinh thạch. Trong đầu hắn đột nhiên vang lên giọng nói của kiếm tổ. Nói cách khác, những huyền tinh thạch này là bị hậu thiên chế tạo ra. Ta thấy thời điểm chúng hình thành chỉ sợ không quá 3 tháng trước. Đinh Hảo nghe vậy, lập tức suy nghĩ. Sau một hồi, Đinh Hảo kinh ngạc nói. Chẳng lẽ là do cột long khí màu tím trong lời đồn đại phun trào, làm thay đổi những nham thạch này? Cái này cũng khó nói. Nếu phải hiểu rõ, nhất định phải tiếp tục tiến sâu vào trong tự mình nhìn thấy cột long khí màu tím này. Kiếm tổ cũng không thể xác định. Đinh Hảo gật đầu, toàn thân dùng thiên hỏa huyền khí bao phủ, tiếp tục đi sâu vào trong. Xuống chút nữa chính là địa vực rất sâu chưa từng bị khai thác. Mặc dù thời gian qua Liệt Thiên Kiếm Tông bắt đệ tử Vẫn Kiếm Tông khai thác khoáng thạch cũng không tiến sâu đến mức này. Hai mắt Đinh Hảo như điện bắn ra hai đạo kim quang, phá nát âm sát khí và gió mạnh, bắt đầu tìm hiểu vách tường đá. Tương tự như một vài chỗ phía trên, nham thạch ở đây cũng bị biến thành huyền tinh thạch. Hơn nữa đều là huyền tinh thạch cực phẩm. Số lượng khủng khiếp như vậy, cho dù hiện tại Đinh Hảo cũng coi là đệ nhất cường hào tại Tuyết Châu cũng không khỏi hết hồn. Đây là một khoản tài phú cực kỳ kinh người, đủ để chống đỡ Vẫn Kiếm Tông tiêu xài mấy trăm năm. Đồng thời Đinh Hảo nhạy bén phát hiện ra, hắn càng đi sâu vào trong địa vực, màu huyền tinh thạch cũng bắt đầu dần dần biến hóa ngả về màu tím. Chúng mơ hồ có một vẻ tang thương của thời đại thượng cổ, lại giống như thủy tinh trong suốt cực lớn. Tao kiếm thần hoàng. Tác giả. Loạn thế cuồng đao. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 687. Trong đó lưu truyền ánh sáng không thể tưởng tượng nổi. Dường như chỉ cần liếc mắt một cái là có thể thấy vân ra. Điều này thật khiến cho người ta hoa mắt thần mê. Tiếng âm sát khí gào thét đã ở từ từ suy nhược. Trong không khí mơ hồ có một cảm giác ấm áp. Linh khí thiên địa dâng trào khó có thể hình dung được. Thuận miệng hít thở cũng có thể cho tác dụng như tu luyện. Đinh Hảo tính toán sơ qua chắc hẳn ở đây đã là độ sâu hơn 3.000 thước. Cũng chính là mức độ tu vi huyền khí và thân thể của hắn hiện tại có thể chịu được. Nếu đổi lại thành người khác, cho dù là vạn kiếm sinh lão già hiểm ác, tưởng lão của Liệt Thiên Kiếm Tông cũng không có khả năng đi tới chỗ này. Ở độ sâu 2.500 thước, sẽ bị âm sát khí đáng sợ và gió mạnh cắn nát. Cúi đầu nhìn lại, phía dưới vẫn là một vực sâu với màu tím dày bao phủ. Vực sâu cực lớn không đáy giống như một cái miệng của con thú khổng lồ đáng sợ, cũng không biết rốt cuộc sâu tới mức nào. Trong lòng Đinh Hảo cũng không khỏi cảm thấy bỡ ngỡ một hồi. Hắn cầm thanh kiếm gì và ma đao trong tay, bất cứ lúc nào cũng duy trì sự cảnh giác, tiếp tục chậm rãi đi xuống. Quá trình này dài dằng dặc. Được rồi. Đao tỉ, về văn tự ngụy thần trên người thạch nhân khôi lỗi, phá giải ra chứ vậy. Xung quanh thật sự yên lặng có chút dọa người. Đinh Hảo thẳng thắn rời trọng tâm. Trước đó chỉ có một mơ y, quy quy, nơ, hơ, ca, y, e, mơ. Tổ nói, đao tổ hiếm khi không mở miệng, có chút không bình thường. A ha ha, tiểu tử ngươi cuối cùng đã nhớ tới sự tồn tê, a, quy quy, y, cơn, u, a, bản tiên tử sao? Đao tổ cười ha ha, nói, ta muốn thử một chút xem, nếu như bản tiên tử không nói lời nào, ngươi chừng nào sẽ chủ động hỏi. Ha ha, xem ra tiểu tử ngươi cũng không có bao nhiêu nhẫn nại. Đinh Hạo, có ý trò chơi như vậy sao? Ta có thể nói lão nhân gia ngài tính tình trẻ con được không? Kiếm tổ cười lạnh nói, ta đã nói ngươi bị coi thường mà. Lại nói tiểu đinh tử đâu phải chủ động nhớ tới ngươi. Rõ ràng là hắn quan tâm tới mức độ phá giải văn tự ngụy thần kia mà thôi. Đao tổ nổi giận. Ngươi mới là tên đáng kinh. Tiện tổ, hoàn toàn xứng đáng. Vừa rồi tiểu đinh tử còn không hỏi ngươi, ngươi đã xen miệng vào. Nhìn bộ dạng điên khùng nhà ngươi, lão nương ta cũng không thèm để ý tới ngươi. Đinh Hạo, hai lão quái vật này lại đang chơi trò gì vậy? Hắn nhanh chóng nói sang chuyện khác. Đao tỷ, rốt cuộc có giải được văn tự này hay không? Đao tổ nhất thời cười hì hì, dùng một giọng nói ngọt ngào, nói: yên tâm đi tiểu đinh tử, bản tiên tử ra tay chắc chắn phải làm được. Ta đã hoàn toàn xong. Thật ra cái gọi là văn tự ngụy thần cũng là một loại minh văn. Cái gọi là đại đạo đồng nguyên, một pháp thông, vạn pháp thông. Đao tổ đại thể nói một ít về ý nghĩa sâu xa của văn tự ngụy thần. Minh văn của Đinh Hảo cũng được coi là bán tông sư, lại nghe nửa hiểu nửa không. Sau khi chú ý đẽo gọt, có khả năng hiểu được một ít ý nghĩa sâu xa trong đó. Cũng may đao tổ thực sự không ngại phiền, kiên trì giảng giải hết lần này tới lần khác. Cuối cùng trong lòng Đinh Hảo đã có một khái niệm cơ bản. Chờ tới khi trở lại mặt đất, Đinh Hảo chuẩn bị mạnh tay chế luyện thạch nhân khôi lỗi này, dùng làm phòng thủ trấn thủ sơn môn Vấn Kiếm Tông. Nhất là bốn thạch nhân khôi lỗi cấp Vũ Hoàng đỉnh phong. Chỉ cần có thể thay đổi nó, khiến nó nghe theo sự điều khiển của mình, phóng tầm mắt ra khắp Tuyết Châu, không có bất kỳ thế lực nào có thể lại hình thành sự uy hiếp đối với Vấn Kiếm Tông nữa. Đa tạ Đao tỷ. Đao tỷ thật lợi hại. Đinh Hảo không quên nịnh nọt nàng một chút. Đao tổ nhất thời cực kỳ vui sướng, ngửa mặt lên trời cười to. Lúc này cuối cùng kiếm tổ không nhẫn nhịn được nữa. Phong bà nương, ngươi có biết xấu hổ hay không? Đây rõ ràng là do hai người chúng ta dịch từ văn tự ngụy thần ra, vì sao hiện tại hình như một mình ngươi nhận công lao vậy? Đao tổ cười lạnh nói, ngươi có tham dự dịch sao? Ta không nhớ. Kiếm tổ nổi giận, Phong bà nương, trước đây ngươi vẫn tính là hiểu được điểm dừng, hiện tại Tiết Tháo đều vứt bỏ. Đao tổ, Tiết Tháo là cái gì? Kiếm tổ, Đinh Hạo, quả nhiên không thể chọc vào nữ nhân. Rất lâu sau, Đinh Hạo luôn cảm thấy hai lão quái vật này quả thực giống như hai hài tử không chịu lớn, chung quy vì các loại vấn đề ấu trí tới cực điểm mà dầu dĩ cãi nhau. Mình quả thực giống như một phụ thân độc thân dẫn theo hai đứa bé không hiểu chuyện, phải thường xuyên giúp bọn họ dẹp trận chiến chửi mắng. Nhưng hắn cũng không phủ nhận trên phương diện võ đạo, đan đạo và minh văn kiến thức của hai lão quái vật vô cùng uyên bác tới mức biến thái. Cho dù phóng tầm mắt ra toàn bắc vực, tồn tại có thể sánh cùng bọn họ, chỉ sợ cũng không có mấy người. Trong lúc nói chuyện, một biến đổi khác thường đột ngột phát sinh. Một khí lưu dày đặc màu tím đột nhiên bất ngờ từ phía dưới địa vực sâu bắn ra. Đinh Hảo bất ngờ không kịp đề phòng, trực tiếp bị nâng lên cao tới mấy chục thước. Thật không ngờ đây chính cột long khí màu tím trong lời dồn đại. Trong lòng Đinh Hảo rùng mình, vội vàng ổn định thân hình, vận chuyển huyền khí, không dám chậm trễ. Hắn cúi đầu nhìn xuống. Địa vực vốn yên tĩnh đột nhiên trở nên dị thường. Màu tím yên lành bắt đầu trở nên náo loạn, giống như một nồi nước sôi đang bốc hơi. Dường như có thứ gì cực kỳ khủng khiếp bị nhốt ở dưới đáy sâu muốn giãy giụa đi ra. Bầu không khí biến hóa kỳ lạ. Trong nháy mắt tiếp theo, từng cột khí màu tím chợt từ sâu trong đáy vực bắn ra. Từng tiếng rồng ngâm điên cuồng từ dưới vực sâu vọng ra. Đinh Hảo vội vàng tránh ra cột khí trùng kích. Cột long khí màu tím. Con ngươi Đinh Hảo thoáng co lại. Quả nhiên là cột long khí màu tím trong lời đồn đại thật sự xuất hiện. Các đệ tử Vấn Kiếm Tôn miêu tả trước đó hoàn toàn không có chút khoa trương nào. Cột khí màu tím này thật sự giống như từng con thần long, phát ra những tiếng rồng ngâm. Đinh Hảo áp sát vào vách đá, có thể thấy rõ, những cột khí này hoàn toàn là dáng vẻ của thần long. Đầu rồng, thân rồng, đuôi rồng, móng vuốt rồng đều nhìn thấy rõ ràng. Thậm chí ngay cả vảy trên thân rồng cũng có thể thấy được rõ ràng, giống như vật còn sống vậy. Chỉ có điều thần thức nói cho Đinh Hảo biết, những thần long màu tím rất sống động này trên thực tế thật ra chỉ là từng cột khí, cũng không có sức sống. Chỉ có điều như vậy cũng đủ kinh người. Cột khí giống như rồng sao? Kiếm tổ cũng kinh ngạc kêu lên. Ta không tin nổi. Không được, không được. Hiện tượng gì thường như thế xuất hiện, chỉ sợ trong vực sâu không thấy đáy này thật sự tồn tại chí bảo thiên địa. Đao tổ cũng không nhịn được phụ họa nói. Không sai, quá kinh người. Quả thực không thể tưởng tượng nổi. Tất nhiên phải là tuyệt thế chí bảo nào đó, dẫn tới lực lượng thiên địa đều biến dị. Bằng không không có khả năng xuất hiện hiện tượng gì thường như thế. Đương nhiên cũng có thể trong vực sâu không đáy này cất giấu một động tiên thần cấp cũng không chừng. Đao kiếm thần hoàng. Tác giả: Loạn thế cuồng đao. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 688. Hai lão quái vật kiếm tổ, đao tổ liên tục kinh kêu. Đinh Hảo kiềm nén nỗi lòng rung động, cẩn thận đi xuống dưới từ từ. Từng cột trụ khí rồng tím không ngừng gầm giống bay lên từ lòng đất,

Lòng Đinh Hạo máy động, hắn cảm thấy suy nghĩ này rất khá. Vẫn Kiếm Tông chỉ có hai đại cao thủ Đinh Hạo, thiếu niên thợ săn Trương Phàm chống đỡ trong tai kiếp diệt môn lúc trước có rất nhiều tông lão, trưởng lão chết. Mặc dù đệ tử trẻ còn đó nhưng vẫn thiếu nội tình tích lũy, thực lực tổng thể giảm sút. Vẫn Kiếm Tông muốn độc bá Tuyết Châu không thể chỉ dựa vào cá nhân mà là thực lực tổng thể của toàn tông môn. Có sân tu luyện kỳ dị huyền tinh thạch to lớn thì có thể tăng mạnh thực lực của thời gian trong thời gian ngắn. Đinh Hảo nói suy nghĩ cho hai lão quái vật kiếm tổ, đao tổ nghe, nhận được sự ủng hộ. Có thể thiết kế một vài trận pháp, không biết trong địa huyệt thâm yêu có tồn tại đáng sợ nào không, phải bảo đảm đệ tử bình thường an toàn tu luyện tại đây. Đinh Hảo cẩn thận suy tính, cố gắng làm hoàn mỹ mọi thứ. Đinh Hảo quan sát xung quanh huyền tinh thạch to lớn tiếp tục xuống sâu dưới địa huyệt thâm uyên. Phương Thiên Dực mất tích trong khoáng động, Đinh Hảo đoán rất có thể gã rơi vào địa huyệt thâm uyên. Đinh Hảo muốn xuống tận cùng địa huyệt thâm uyên nhìn xem, hắn chỉ ôm một phần vạn hy vọng, mong rằng Phương Thiên Dực không bị cương phi nghiền nát. Cộng với địa huyệt thâm uyên ở trong lãnh tê o, hơn o, Vẫn Kiếm Tông biến ảo lung tung, không tìm hiểu rõ ràng thì nó mãi mãi là tia hỏa ngầm. Đinh Hảo lại mất một canh giờ. Đinh Hảo hơi giật mình. Tính sơ thì Đinh Hảo lao xuống độ sâu cỡ vạn thước vẫn không thấy đáy địa huyệt tâm uyên, cột trụ màu tím xuất hiện mấy lần. Càng đi sâu xuống thì linh khí rồng màu tím càng đậm đặc hơn trong không khí. Đinh Hảo cảm giác như bơi trong chất lỏng. Đinh Hảo dần tìm hiểu rõ quy luật của nó. Mỗi cách nửa canh giờ chúng nó sẽ dâng lên một lần, mức độ khác nhau. Khoảng hơn một tháng trước, linh khí rồng màu tím lao ra khỏi địa huyệt thâm uyên lan tràn lên bầu trời mấy lần là lúc cột trụ linh khí rồng màu tím phun trào mãnh liệt nhất, nên mới lộ ra mặt đất kinh động mọi người. Tầm trong cột linh khí rồng màu tím khiến Đinh Hảo thấy cả người thư giãn. Nhưng Đinh Hảo càng đi sâu vào thì cột linh khí rồng màu tím càng phun trào thường xuyên, mãnh liệt. Lực lượng bắn lên trên gây khó khăn cho Đinh Hảo lặn xuống. Khi sâu đến hơn 1.3000 thước thì Đinh Hảo thử mấy chục lần cũng không thể xuống nữa. Đao Kiếm Thần Hoàng. Tác giả: Loạn Thế Cuồng Đao. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 689. Chắc phải đến cảnh giới đỉnh võ hoàng cảnh mới tiếp tục xuống sâu hơn. Đinh Hảo phóng ra thần thức như thủy triều lan tràn xuống dưới, mơ hồn phát hiện thêm 5.000 thước nữa là đến tận cùng địa huyệt thâm uyên. Có lực lượng kỳ lạ chặn thần thức của Đinh Hảo, hắn không thể cảm giác rõ ràng bên dưới. Đinh Hảo khẽ thở dài. Lần sau lại thử vậy. Đinh Hảo quyết định lên trên. Duyên phận chưa đến, không thể cưỡng cầu. Khi Đinh Hảo quay người rời đi đột nhiên kêu lên, phát hiện điều gì. Đó là mặt Đinh Hảo mừng như điên. Đinh Hảo siết chặt thanh kiếm gì xét, lập tức thúc giục lực lượng chí tôn. Đinh Hảo cưỡng ép phá mở lực lượng khủng khiếp dâng lên trên. Hắn lại lặn xuống 1.000 thước, tỏa định vị trí, nháy mắt chém ra một kiếm. Kiếm quang xuyên qua một huyền tinh thạch thạch nhô ra bên vách địa huyệt thâm uyên. Luồng sáng một vàng một tím bắn ra từ nham thạch vỡ hóa thành ánh sáng sắp bay đi. Đinh Hảo quát một tiếng, dùng chút lực lượng cuối cùng thúc giục thanh kiếm gì xét cưỡng ép hút luồng sáng hai màu đến gần. Trong phút chốc lực lượng huyền khí trong người Đinh Hảo bị thanh kiếm gì xét hút sạch, kiệt sức bị lực lượng khủng khiếp nâng lên cao hàng ngàn thước mới từ từ dừng lại. Đinh Hảo trôi nổi trong linh khí rồng màu tím quan sát vật thể trong tay phải. Đó làm ông bao tay màu vàng. Hình dáng bao tay màu vàng tinh xảo, mặt trên chạm khắc hoa văn tỉ mỉ cổ kính, sinh động, rất là tả ý. Không giống phong cách vẽ hiện tại của Bắc Vực, chắc là đại sư làm. Tài liệu là kim loại vàng nào đó, Giống kim không phải kim, sắt không phải sắt, cực kỳ cứng rắn, tay nâng bao tay màu vàng nhẹ như lông chim không chút sức nặng. Không biết tại sao bao tay màu vàng khảm trong huyền tinh thạch bên dưới đã qua năm tháng dài dặc xâm nhập, lực lượng ẩn bên trong nó biến mất gần hết. Bao tay màu vàng này không khác gì cái bao tay bình thường. Nhưng Đinh Hạo nhìn bao tay màu vàng này kích động người run rẩy. Bởi vì Đinh Hạo từng trông thấy bao tay màu vàng trên thần hỏa tế đàn tại Ngụy Thần Thành, quang nguyên vàng truyền ảo giác cho Đinh Hạo, vị thần uy vô song đại thần Đinh Thánh Thán toàn thân mặc giáp mũ vàng, cổ tay đeo bao tay màu vàng này, màu sắc, hoa văn giống y hệt nhau. Đinh Hạo ghi nhớ kỹ hình tượng Đinh Thánh Thán, Vũ Khuyên Thành trong ấp nên có ấn tượng rất sâu với bao tay màu vàng này. Đinh Hạo ca, a, hơn u, v, quy, quy, nơ, gơ định chắc chắn là cùng một bao tay. Nhưng vì sao bao tay của Đinh Thánh Thán xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ năm xưa Đinh Thánh Thán từng đến địa huyệt Thâm Uyên? Tận cùng địa huyệt Thâm Uyên ẩn giấu bí mật gì? Phu phụ Đinh Thánh Thán có ẩn cư bên dưới địa huyệt Thâm Uyên không? Cột linh khí rồng màu tím có liên quan gì đến Đinh Thánh Thán không? Từng thắc mắc điên cuồng nhảy ra trong đầu Đinh Hạo. Từ khi Đinh Hạo biết thân thế thật của mình lần đầu tiên thấy dấu vết phu phụ Đinh Thánh Thán trong thế giới hiện thực, Đinh Hạo khó thể bình tĩnh, muốn liều mạng lao xuống đáy địa huyệt Thâm Uyên thăm dò. Tình ruột thịt khiến Đinh Hạo khó thể y, e, mơ, giữ. Nhưng lúc trước thanh kiếm gì xét bùng nổ hút hết lực lượng của Đinh Hạo, thân thể vô cùng mệt mỏi, không lao xuống được. Đinh Hạo nhìn bao tay màu vàng, bất giác lệ ướt đẫm gò má. Đinh Hạo không thể kiềm nén cảm xúc, dù hắn biết rõ mình không phải Đinh Hạo sự mà chỉ là khách từ địa cầu xuyên qua. Lâu thật lâu sau Đinh Hạo mới dần bình tĩnh trở lại. Đinh Hạo cẩn thận cất bao tay màu vàng, hắn hít sâu một hơi, mắt liếc vật thể màu tím mới bắt được. Đó là một tinh thể tím. Tinh thể tím cỡ nắm tay, không trong suốt, giống như ngọc mềm, khẽ rung động toát ra linh tính rào rạc sức sống như có sinh mệnh. Tinh thể tím phát ra tình cảm yếu ớt sợ hãi, không ngừng vùng vẫy muốn trốn khỏi bàn tay Đinh Hạo. Không ngờ trong địa huyệt Thâm Uyên tồn tại báu vật như vậy. Đinh Hạo sớm nhận ra lai lịch của tinh thể tím, hắn mừng quá đỗi. Hai lão quái vật kiếm tổ, đao tổ không hiểu nổi sao Đinh Hạo may mắn nghịch thiên như vậy. Ha ha ha ha ha ha, loại ngọc trong thạch này có danh tiếng gì không? Đinh Hạo hớn hở hỏi hai lão quái vật kiếm tổ, đao tổ. Bề ngoài màu tím, ẩn chứa long khí, lăng nhiên cao quý, chẳng lẽ là loại ngọc vương giả? So sánh với âm dương ngọc trong thạch lúc trước cái nào hơn? Đinh Hạo cầm tinh thể màu tím là một loại ngọc trong thạch. Trong tuyệt địa chiến trường Bách Thánh, Đinh Hạo giết bốn mãnh thú tuyệt thế quái vật cử vượt ba đầu sáu tay thanh dao lông trắng quái vật đầu người mình cua, ma sát bạch vượng, siêu may mắn lấy được một khối âm dương ngọc trong thạch. Đó là lần đầu tiên Đinh Hạo thấy ngọc trong thạch, lần đầu biết báu vật hiếm hoi này. Ngọc trong thạch có 17 loại, đều có tên riêng, là báu vật thiên địa hiếm thấy. Đây là tử hoàng ngọc trong thạch. Ngươi nói đúng, nó thật là ngọc hoàng giả. Kiếm tổ cảm thán rằng, tiểu tử nhà ngươi thật sự siêu may mắn, lúc trước nhổ răng cọp lây được âm dương ngọc trong thạch đã là hiếm hoi. Không ngờ lần này ngươi không uổng công sức có được một trong bốn tuyệt phẩm tướng ngọc trong thạch, tử hoàng ngọc trong thạch. Đinh Hạo cười hớn hở nói, thì ra nó là một trong bốn tuyệt phẩm tướng ngọc trong thạch. Ha ha ha ha ha ha, không tệ không tệ, lần này ta nên dung nó vào phần xương nào trong thân thể. Đây đúng là cơ duyên lớn. Lần trước âm dương ngọc trong thạch bị Đinh Hạo dung nhập vào 20 cây xương sườn chỗ ngực, bởi vì hai lão quái vật kiếm tổ, đao tổ cho rằng nội tạng con người là vị trí yếu ớt mà quan trọng nhất. Dung nhập âm dương ngọc trong thạch vào xương sườn sẽ bảo vệ nội tạng hết sức có thể. Đao Tổ nêu đề nghị. Tử Hoàng Ngọc trong thạch là Ngọc Hoàng giả, cô đọng khí hoàng đạo chí tôn chí quý trong thiên địa như là sồng. Thân thể con người sống lưng giống như sồng, chính là nguồn lực lượng cơ thể, hai cái này hợp nhau nhất. Đây là lựa chọn hoàn mỹ nên hiếm khi kiếm tổ không có tranh luận phản đối. Đinh Hảo gật đầu chấp nhận đề nghị của Đao Tổ. Đinh Hảo dùng vạn cổ thanh thiên bất diệt minh đăng ấm phong ấm tử hoàng ngọc trong thạch, sau đó nhờ lực lượng phun trào của linh khí rồng màu tím chậm rãi nổi lên trên. Khoảng một canh giờ sau, Đinh Hảo đã tới huyền tinh thạch to lớn lơ lửng. Đinh Hảo chọn một chỗ đồi núi hóm bày trận pháp phòng ngự đơn giản quanh huyền tinh thạch to lớn, khoanh chân ngồi bên trong. Đinh Hảo há mồm nuốt tử hoàng ngọc trong thạch vào. Loại vật báo thiên địa này cực kỳ quý giá, nếu truyền ra ngoài e rằng toàn bắc vực sẽ điên cuồng, giấy lên gió tanh mưa máu. Tránh cho đêm dài lắm mộng, Đinh Hảo lập tức luyện hóa báo vật tử hoàng ngọc trong thạch vào người. Khối tinh thể tím bị Đinh Hảo hút vào người, ban đầu cảm giác mát mẻ cực kỳ dễ chịu. Giây sau thấy nóng rực, sức nóng khó tin bùng nổ từ tinh thể tím như Đinh Hảo nuốt cuộc than lửa vào.